Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319, ngươi là vương gia gia chủ đương thời. Vương quyền. Đêm tối ngân nguyệt dưới, giống như cửu u đế vương điện vương khiếp người hai con ngươi. Dị mang lướt động, vương gia người, ngươi đoán, Tang Thương đại thúc hình tượng chủ quyền. Một tay thả điếu thuốc đến miệng bên trong, ngón trỏ giấy lên thực chất hóa dương hỏa, nhóm lửa điếu thuốc lá. Đánh một nghe vậy, điện vương chưa từng nói. Song phương lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, phảng phất thời gian tại thời khắc này đứng im. Oanh, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, không có dấu hiệu nào có thể nói. Song phương lôi đình lấy ra, điện vương thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa khí vì một cỗ bành trướng hắc vụ, sát na biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lần nữa ngưng tụ, hắc vụ xuất hiện tại nguyên chỗ ngoài trăm thước trăm mét vương quyền trước mặt, như là thuấn di tử quấn tại hắc vụ bên trong. Điện vương tay như thâm uyên ma thủ trưởng hướng vương quyền, muốn đập nát đầu hắn. Vương quyền hút thuốc không hề bị lay động. Hết thảy phát sinh quá chín lẻ loi nhanh, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Sắp tiếp xúc một khắc, một cái rộng lớn nặng nề hất lên đen như mực áo giáp, bàn tay lớn theo vương quyền sau lưng duỗi ra, cùng điện vương tay đối oanh cùng một chỗ. Kia là vương chi chiến hồn, hắn một tay ôm thoi thóp Trương Đại Lâm chạm sau lưng vương quyền, duỗi ra tay kia phản kích điện vương. Bỗng nhiên vương quyền không phải phản ứng không kịp, mà là hắn căn bản không sợ. Rõ ràng vương chi chiến hồn sẽ ra tay hộ vệ chính mình. Quyền trưởng tấn công, bành trướng khí cơ khí lãng cuốn lên, vỡ nát chung quanh tất cả mọi thứ. Cứng rắn cát đá, lăn lộn bùn đất, tường cao sụp đổ, hóa thành bột mịn, rèm cuốn lên đầy trời bụi đất, bay lên từ phía bốn phương tám hướng. Mông lung cái này địa phương, đại địa đang run, giống như là hai đại vẫn thạch từ cửu thiên rơi xuống xung kích mặt đất. Song phương sở tại địa dưới mặt hãm, lõm ra hố sâu, điện vương liền lùi mấy bước, dưới chân bước ra thật sâu dấu chân, lúc này mới ổn định thân hình. Ngũ sắc cửu long chí tôn đế bào bay phất phới, đây là từ đầu đến cuối không hề bận tâm con người có sóng chấn động, lộ ra kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm cùng mình đối oanh một quyền, lại chưa di động mảy may, tựa như không nổi Thái Sơn cao lớn thân ảnh, ở nhờ khí lãng xung kích, cao lớn thân ảnh che lại đầu áo khoác mũ bị thổi ra. Điện vương trông thấy cao lớn thân ảnh khuôn mặt, đen như mực uy nghiêm mũ giáp bao vây lấy toàn bộ đầu lâu, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Đây là một đôi lóng lánh lửa xanh lam sẫm, phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục, đưa mắt nhìn hỏa diễm con ngươi. Vương chi chiến hồn, điện vương nhận ra vương chi chiến hồn, thoáng qua nhìn về phía vương quyền, ngươi là vương gia gia chủ đương thời. Bình gâu, vương quyền đánh một điếu thuốc phun ra, nhếch miệng cười nói, đại địa bị lê lên, in dấu xuống thật sâu chân hố. Vương chi chiến hồn chân trái đạp mạnh như hồng hoang mãnh thú xông ra. Điện vương hừ lạnh, đối diện đối đầu vương chi chiến hồn, giống như là hai ngọn núi cao tại va chạm. Chấn điếc phát hô, tiếng vang truyền đi phi thường xa, rất nhiều người đều là nghe thấy. Phát sinh cái gì? Cái này mẹ nó là có người nổ lâu. Ở đâu là nổ lâu? Đây là tại nổ núi đi. Mọi người hoặc là rung động, hoặc là hoảng sợ, không biết rõ phát sinh cái gì. Theo âm thanh nhìn qua, kia tựa như là Bích Quế Viên bất động sản phương hướng. Cự ly xa mọi người chỉ có thể hiếu kỳ, nhìn lại, có thì là nghĩ chạy tới xem rõ ngọn ngành, nhìn một chút hơn nửa đêm tại sao có thể có người tại bảo phá. Cũng có người lập tức đánh báo cảnh điện thoại. Mà cự ly người thân thiết nhóm, bọn hắn không chỉ là nghe được tiếng vang, một tòa vương quyền cùng điện vương sở tại địa phụ cận tầng đất cư dân lâu. Ở lại trong đó cư dân tất cả đều từ trong mộng thức tỉnh, dọa đến tái nhợt, địa chấn, cả tòa cao ốc cũng tại lắc, cư dân trong nhà đèn treo, quạt trần chập chờn, trong chùm nước cá vàng không ngừng nhảy ra mặt nước. Đây là động vật ra ngoài bản năng cảm giác nguy cơ, dự cảm đến nguy hiểm, muốn thoát đi vạc nước. Lạnh quá, trong lâu các cư dân bối rối chạy ra. Cửa lớn vừa mở, phảng phất tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Bên ngoài lạnh lẽo đến một thớt, loại kia lạnh là đi tiểu có thể kết thành nước tiểu ở. Liền kê nhi đông lạnh rơi lạnh, làm sao lại như thế lạnh? Hiện tại 4 tháng đầu mùa xuân đi qua, không nên như thế lạnh a. Mọi người run lập cập, nước mũi cũng toát ra. Đồng thời bọn hắn cũng biết rõ, đây không phải địa chấn. Bởi vì bọn hắn phát hiện là có đồ vật gì tại chấn, dẫn đến phụ cận cũng có chấn cảm. Cùng lúc đó, ở phụ cận đây thậm chí cách xa nhau khá xa địa phương, không giống với người bình thường. Đuổi quỷ nhân sĩ tại cảm nhận được chấn cảm về sau, tất cả đều biến sắc. Tốt nồng đậm âm khí, hạo nhiên chính khí, không được, đây là có tà dị. Đuổi quỷ nhân sĩ biến sắc, lúc này có hành động, hoặc là tranh thủ thời gian liên hệ chính phủ nhân sĩ, hoặc là nhanh chóng chạy tới hiện trường, phòng ngừa người bình thường bị thương tổn. Bọn hắn có thể cảm thụ ra, cái này chấn cảm phương hướng truyền đến không hề tầm thường âm khí cùng hạo nhiên chính khí. Đuổi quỷ nhân sĩ cảm nhận được cường đại tức giận, hạo nhiên chính khí. Những cái kia tu ra hạo nhiên chính khí cao thủ thì là một phen khác cảm giác. Cùng là tu ra hạo nhiên chính khí, bọn hắn càng thêm rõ ràng cỗ này xuất phát ra dương khí, hạo nhiên chính khí cường đại. Đáng chết, đây là cổ lão âm khí bộc phát quỷ chạy đến. Nhanh liên hệ chính phủ cao thủ. Một tên tu ra hạo nhiên chính khí đạo sĩ mệnh lệnh tự mình đệ tử thông chi chính phủ nhân sĩ. Bày xuống lời này, đạo sĩ cao thủ dẫn theo kiếm liền hướng tâm địa chấn dám đi. Cơ hồ là cùng lúc, cái này địa phương đuổi quỷ cao thủ cũng động. Trên công trường, ngắn ngủi một phút, điện vương cùng vương chi chiến hồn đúng không hạ lên trăm chiêu. Có thể trông thấy, điện vương khóe miệng chảy ra đen như mực máu. Hắn nhận, đây là hắn từ bát kỳ địa ngục lần kia về sau, lần đầu thụ thương, bị vương chi chiến hồn đả thương. Không hổ là vương gia chấn tộc thần binh, điện vương lại một lần cùng vương chi chiến hồn đối. Bính đây, liền lùi lại trăm mét. Cái này sổ sách ta ghi lại. Dứt lời, điện vương thật sâu mắt nhìn vương quyền, không có bất cứ chút do dự nào. Ân vương quay người hóa thành một đạo hắc vụ biến mất hướng phương xa. Thấy thế, vương chi chiến hồn không có đi truy. Hắn là vương gia chiến hồn, hàng đầu chức trách là bảo vệ vương gia gia chủ. Tại không có vương gia gia chủ chỉ thị dưới, hắn là sẽ không rời đi vương gia gia chủ mảy may. Muốn truy sao? Sớm tại đánh trước liền theo vương chi chiến hồn trong tay. Tiếp nhận Trương Đại Lâm Roger hỏi, vương quyền lắc đầu, lên tiếng nói, không cần truy, âm tuy vương đều có thủ đoạn bảo mệnh, mà lại cũng không biết rõ có phải hay không có mai phục. Nện bước trầm ổn bước chân, áo giáp vuốt ve ra kim loại tiếng leng keng, vương chi chiến hồn trở lại vương quyền bên cạnh, không có đi để ý tới điện vương rời đi. Vương quyền thủ trưởng theo trên người Trương Đại Lâm, độ một ngụm hạo nhiên chính khí cho hắn. Lão thiết, ngươi chịu đựng được a? Vương quyền hỏi, Trương Đại Lâm suy yếu gật gật đầu. Hắn biết mình mệnh bảo chủ, bị trước mắt vị này bị ân vương xưng là vương gia nhà chủ nhân cứu. Không bao lâu, các phương đuổi quỷ cao thủ đã tìm đến, nhìn thấy Trương Đại Lâm, vương quyền, Trương bộ trưởng. Chính phủ cao thủ biến sắc, nhận ra trọng thương Trương Đại Lâm. Đây là có chuyện gì? Sau đó, các phương đuổi quỷ nhân sĩ theo Trương Đại Lâm trong miệng biết được chân tướng sự tình. Chúng cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Vừa rồi kia cổ âm khí là âm ti điện vương. Âm ti điện vương ra tay với Trương bộ trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?